Việt Khê trầm mặc trong chốc lát rồi nói, cái vật nhỏ như thế này, đều sẽ mang theo một chút linh tính, không biết đã mất mạng thế nào. Người thanh niên kia cũng nói, đúng vậy, cái xác như thế này, có thể làm được vài thứ phòng thân rất tốt. Việt Khê dường như bây giờ mới chú ý tới anh ta, nhìn anh ta khẽ nhíu mày nói. Anh là ai? Nhân viên bảo an a một tiếng, nói. Đúng vậy, cậu là ai? Như thế nào có thể đến tiểu khu này của chúng tôi? Có đăng ký không? Người thanh niên liền ha ha mấy tiếng. Tôi tên là Bạch Tề Tinh, Bạch gia chúng tôi chuyên về xem sao bói toán. Lần này tôi đến đây, là bởi vì cảm nhận được tiểu khu của các người âm khí nặng nề, nên theo luồng âm khí này đến được đây. Chỉ là không nghĩ tới, ở đây đã có đồng đạo đến trước rồi. Hắn có chút ngạc nhiên nhìn Việt Khê nói. Không biết đồng đạo cô đây là người của gia tộc nào, tại sao từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ gặp cô. Góc chuyện audio.com, Việt Khê suy nghĩ một chút và nói, tôi là người Việt gia. Việt gia, Bạch Tề Tinh suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra trong giới của bọn họ có gia tộc Việt gia, ngay cả Việt tiểu thư này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp hoặc nghe thấy qua, nếu thật sự ở trong giới này của hắn, không có khả năng hắn không thể nào biết được. Chẳng lẽ là gia tộc lánh đời? Bạch Tề Tinh suy nghĩ rối loạn trong lòng, lại nghĩ tới lúc Việt Khê ném mấy cái bùa cực phẩm lôi phong kia trong lòng lại đau như cắt nhịn không được nói với Việt Khê. Việt tiểu thư, lá bùa mà chị mới dùng, là người lớn trong nhà cho cô sao? Cô cũng đừng trách ta lắm miệng, không phải người lớn trong nhà cho, là tôi tự vẽ. Đối phó với một con âm xà, không cần phải dùng tới đồ vật tốt như vậy, thật sự quá lãng phí. Từ từ cô nói do chính cô tự mình vẽ. Nói đến một nữa, Bạch Tề Tinh trừng to đôi mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn Việt Khê. Việt Khê gật gật đầu theo lẽ thường mà nói, những lá bùa mà tôi dùng, đều do chính tay tôi vẽ. Bạch Tề Tinh hai mắt tỏa sáng nhìn cô, mặt dày hỏi. Như vậy cô có thể bán cho tôi mấy tấm được không? Tôi có tiền, có tiền. Việt Khê nhìn vẻ mặt của hắn lập tức liền nghiêm túc lấy điện thoại mở cửa hàng của mình trên Taobao ra, nói. Đây là cửa hàng trên Taobao của tôi, anh muốn mua loại gì thì lên đó đặt hàng đi. Bạch Tề Tinh nhìn thoáng qua tên cửa hàng, nhanh chóng lấy điện thoại ra nhập tên cửa hàng. Đây là thủy phù, hàng cực phẩm chỉ 3.000 tệ. Lôi phù, ôi trời ơi, cực phẩm lôi phù giá 5.000 tệ. Tật phong phù giá 2.000 tệ. Sau khi xem xong số lượng hàng hóa ít ỏi đến đáng thương trong cửa hàng, trong lòng Bạch Tề Tinh có chút phức tạp. Cái giá này thật con mẹ nó quá rẻ đi. Cực phẩm lôi phù kia ở bên ngoài bán một cái giá trên 100 vạn thế nhưng nơi này giá chỉ 5.000 tệ. Trêu chọc hắn, xoát xoát xoát Bạch Tề Tinh nhanh chóng đặt đơn hàng, đem toàn bộ bùa trong cửa hàng mỗi cấp mua một ít. Cực phẩm lôi phù hắn mua tổng cộng 20 cái, thực ra hắn muốn mua nhiều hơn, nhưng hắn lại sợ Việt Khê bị cạn kiệt sức lực, vì vậy đành phải từ bỏ. Sau khi đặt đơn xong, hắn nói, cái giá của cô đưa ra quá thấp, như cái thủy phù có tác dụng tẩy tâm bị dơ bẩn, bình thường ở ngoài giá đã mấy vạn tệ, cực phẩm cho dù ngươi có đưa ra giá cao cỡ nào cũng không có người bán, cái giá này của cô thật sự quá thấp. Quá thấp, Việt Khê trừng lớn đôi mắt, từ trước đến nay cô còn tưởng cái giá mình đưa ra đã cao quá rồi. Bạch Tề Tinh nhìn bộ dạng này của cô liền biết cô không nắm được giá cả trên thị trường, càng khẳng định suy đoán trong lòng mình là đúng. Xem ra thật sự cô đến từ gia tộc lánh đời, cho nên có thể có được một kẻ yêu nghiệt như thế này. Tới, đưa điện thoại của cô tới đây, tôi làm cho cô. Bạch Tề Tinh lấy điện thoại di động của Việt Khê, ngón tay lạch cạch thao tác trên điện thoại. Những giá này toàn bộ đều sửa lại hết, giá thấp như vậy, thật làm mất mặt lá bùa này quá đi. Bên kia Hàn Húc hơi chớp mặt xoa đầu Việt Khê hỏi. Còn người này thì làm thế nào đây? Gọi xe cứu thương đến sao? Góc chuyện audio.com. Ban đầu Việt Khê muốn hỏi cậu sao không tự mình xoa đầu của mình, nghe cậu vừa hỏi, liền ném vấn đề này ra sau đầu, nói. Trước mắt kêu xe cứu thương đi, cô đi qua kiểm tra thân thể Tô Văn lại một chút, đem âm khí trong cơ thể cô ấy xử lý một chút, sau đó lấy ra một thanh tâm phù. Nghĩa là cái phù đó giúp tinh thần ổn định hơn ý, đốt lên sau đó cho vào nước để cô ấy uống. Nhân viên bảo an nhìn thấy kỳ lạ có một người trẻ tuổi khác đến sau, liền thấy tò mò đi lên, nói. Thì ra trong TV diễn đều là sự thật, quả nhiên là cần phải uống nước bùa. Bạch Tề Tinh ở bên kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này không có, uống cái bùa này chỉ để cho thuận tiện dễ dàng nuốt xuống thôi, còn cách đúng hơn là anh phải nhai lá bùa đó, nếu so ra uống với ăn thì uống nó dễ uống hơn là ăn. Nhân viên bảo an, Việt Khê lấy một lá bùa từ trong tay của Tô Văn đã biến thành màu đen, đây là lá bùa mà cô ấy đã mua trong cửa hàng của cô. Bây giờ toàn bộ đều nhiễm âm khí, một chút linh khí đều không còn. cũng khá may mắn là có tấm bùa hộ thân cho cô ấy, bằng không chỉ sợ Tô Văn đã sớm mất mạng. Rót nước bùa xong, sắc mặt Tô Văn cuối cùng khí sắc cũng tốt lên một chút, nhìn có vẻ có sức sống, chứ không tái nhợt nhìn như xác chết. Việt Khê hô một tiếng, cầm lấy ngón tay của Hàn Húc điểm mi tâm của Tô Văn. Nhân viên bảo an nhìn thế lại hỏi, làm phép này gọi là phép gì? Việt Khê giải thích, đây là linh đài, vừa rồi tôi mới làm một phép linh đài cho cô ấy, để bảo vệ tinh thần cô ấy không bị hỗn loạn. Bạch Tề Tinh cũng nói, phép linh đài cần phải có cao tăng đắc đạo mới làm được, chỉ cần hơi dính một chút công đức thôi, bảo đảm tâm thanh tịnh không bị dính tà khí. Một người có công đức lớn, với công đức của mình, đó có thể là khắc tinh của âm khí. Sau khi hắn nói xong ngẩng đầu lên, chờ tới khi thấy Hàn Húc đứng bên Việt Khê, hai mắt hắn liền trừng lớn. Ánh sáng công đức tỏa hào quang sáng chói, quả thật làm cho người ta cảm thấy chói mắt. Người anh em à, tôi không làm hòa thượng, cũng không có hứng thú gì với nghề này của các người. Bạch Tề Tinh, như thế này làm hắn còn nói được gì nữa? Đây là cái gì? Nhân viên bảo an đột nhiên sợ hãi kêu lên, chỉ vào tay của Tô Văn đang nằm trên giường. Cách chương.